Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có thể kiểm soát được tất cả mọi hành động của cô ấy, còn cô thì chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của anh, không hề có chút sức lực nào để mà phản kháng. Á, anh trùng qua đây lúc nào thế? Chặt quá! Thẩm Nhã Hinh lúc này mới phát hiện ra mình đã ngồi lên đùi của anh lúc nào không hay. Anh ôm lấy cô như là ôm lấy một đứa con nít vậy. Chặt sao? Anh cảm thấy rất ổn mà. Mạnh Dực Thành không hề có ý muốn tha cho cô, ngược lại càng ôm cô chặt hơn nữa. Anh muốn làm cái gì? Không phải do cô quá nhạy cảm, cũng không phải tại cô móc trứng cưa ngược đãi, mà do bàn tay to của anh đang phủ lên đùi của cô, vuốt qua vuốt lại. Đừng giỡn nữa, cô không chịu nổi phải đầu hàng. Anh còn phải họp nữa, mau đi đi. Anh bắt lấy cô, hôn một hồi mới chịu xách cô ra ngoài xe. Anh dẫn em đi đâu? Cô nhận ra đây không phải là con đường đi vào công ty nên thắc mắc hỏi. Anh dẫn em đến cửa phụ. Anh đã nhờ Y Lâm và Văn Diệt Nhiên dẫn em đi chuẩn bị một vài bộ quần áo. Buổi tiệc chào mừng ngày mai cô nhất định phải tham gia. Nhưng anh quả thật không thể tin tưởng vào mắt thẩm mỹ của cô nên dứt khoát kêu em họ của anh giúp vậy. Mua quần áo để làm gì? Vừa dứt lời thì Thẩm Nhã Hinh cũng chợt nhớ đến bữa tiệc rượu vào ngày mai. Cô ngại ngùng thẻ lưỡi nói. Ờ em không có bộ lễ phục nào thích hợp cả. Cái này cũng không thể trách cô được. Lúc còn ở tổng công ty, tổng đài không hề cho cô tham gia những bữa tiệc rượu như thế. Mà bản thân cô cũng không thích tham gia những bữa tiệc đó. Lúc nào cũng có thể là tránh được thì tránh. Nhưng lần này, cô lại là cô gái duy nhất biết tiếng Pháp. E rằng không đi không được. Có tranh thì cũng tranh tại sao lần này Đào Tử Bình lại kiếm một phiên dịch viên nam đến. Được thôi, em đi, nhưng tại sao Văn Nghiệp Viên cũng đi? Cô thắc mắc hỏi, chỉ là mua quần áo thôi mà, có phải cần huy động nhiều nhân lực như vậy không? Cậu ta nhờ Y Lâm giúp chỉnh sửa mái tóc lâu lắm rồi mà không được. Lần này cũng không dễ dàng gì mà Y Lâm nể mặt em nên mới đồng ý. Cậu ta hiển nhiên phải bám theo rồi. Nhưng sự thật là Văn Dịch Nhiên lấy thông tin tình báo của cô về bạn gái của Mạnh Dực Thành làm điều kiện trao đổi. Bắt Y Lâm giúp cho cậu ta tạo mẫu tóc mới. Vì thế, khi anh gọi điện nhờ Y Lâm giúp đỡ, cậu ta không những lập tức đồng ý mà còn hủy hết tất cả những cuộc hẹn trước của hôm nay và ngày mai. Không còn cách nào, bạn gái của Mạnh Dực Thành, đó là một sự tồn tại còn hiếm hơn cả nhật thực cơ đấy. Đừng nói là gặp, nghe cũng chưa từng nghe qua. Được thôi, em đi, nhưng tại sao Văn Diệp Nhiên cũng đi? Ừ, em hiểu rồi. Nhưng thật ra suy nghĩ của Thẩm Nhã Hinh là cô có thể nhân lúc này mà cùng Văn Diệp Nhiên trao đổi một ít thông tin về Bạch Thị để thử kiếm xem có cách nào giúp đỡ, gỡ bỏ nút thắt trong lòng đó hay không. Trừ cô ra, có lẽ chỉ có Văn Diệp Nhiên mới biết toàn bộ sự thật và chịu chìa tay ra giúp đỡ thôi. Mạnh Dực Thành sao có thể không đoán được suy nghĩ của cô chứ? Mình đã nhiều năm như vậy rồi, anh không tin là sẽ có phương pháp tháo gỡ những rối rắm đó. Cũng may anh đã dặn dò Văn Diệp Nhiên rồi, tuyệt đối không được để Thẩm Nhã Hinh phải chịu tổn thương nào trong sự việc này. Có lời đảm bảo của Văn Diệp Nhiên, anh cũng yên tâm đôi chút, cứ để cô đi tìm gòi gọt giữa quá khứ của anh một chút vậy. Anh quá bận rộn, thời gian ở bên cô quá ít, nên nếu cô cảm thấy có hứng thú với việc nào đó và muốn đi tìm tòi sâu hơn, anh cũng sẽ không phản đối. Cô là của anh, chỉ cần thêm vài ngày nữa là anh có thể tuyên bố trước mặt mọi người về sự thật này rồi. Anh chưa từng hối hận được gì, nhưng giờ anh lại có chút hối hận khi đã đồng ý với cô đợi một thời gian sau mới công bố chuyện hai người yêu nhau. Đầm bàn tay nhỏ nhắn của Thẩm Nhã Hinh lên, Mạnh Dực Thành đặt một nụ hôn nhẹ lên, bảo bối của anh chỉ có thể thuộc về một mình anh mà thôi. Người đàn ông mang chủ nghĩa hoàn mỹ đáng sợ cỡ nào chứ? Thẩm Nhã Hinh bước ra khỏi phòng làm việc của Y Lâm với trạng thái gần như là hoa mắt chóng mặt. nhìn con đường nhộn nhịp chật chội trước mắt, cô cảm giác như mình vừa trọng sinh vậy. Trải qua 3 tiếng đồng hồ có thể gọi là địa ngục, cô quả thực sắp khóc không ra nước mắt. Lúc đầu, Y Lâm cho cô trợ lý xinh đẹp đến giúp cô gọt rửa toàn thân từ đầu đến chân, nào là cắt tóc, chăm sóc da mặt, tỉa móng tay, mấy thứ này thì cô cũng nhịn đi, tại sao ngay cả móng chân cũng phải làm? Cô cũng đâu có mang đôi dép lê nòi ngón chân để gặp nhà thiết kế nổi tiếng đâu. Sau đó là màn lựa chọn quần áo. Y Lâm đem bộ đồ công sở của cô quăng qua một bên với vẻ khinh thường. Rồi không biết từ đâu cô biến ra một đống váy đầm trông cực lộng lẫy và bắt cô thử từng chiếc. Thử xong đồ công sở lại thử lễ phục. Thử xong lễ phục lại đến trang phục dành cho ngày thường. Lúc anh ấy đem cả váy ngủ ra thì Thẩm Nhã Hinh cuối cùng cũng không chịu nổi mà phải chạy trốn. Đùa gì chứ, ngay cả đồ ngủ mà cũng không có quyền được chọn sao? Thẩm Nhã Hinh tin rằng áo ngủ không phải do Mạnh Dục Thành nhờ Y Lâm giúp, mà chỉ là do anh chàng Y Lâm này quá sùng bái chủ nghĩa hoàn mỹ và cái tính thích thao túng người khác mà thôi. Cô có ngốc cỡ nào đi nữa cũng có thể nhận ra được anh chàng nào rất có hưởng thụ quá trình giúp cho cô phối đồ. Hèn gì cậu ta lại làm nhà tạo mẫu. Cùng một quá trình nhưng Văn Dịch Nhiên lại rất hưởng thụ. Người muốn đặt lịch hẹn với Y Lâm giành dịch đến bể đầu chảy não cũng chưa chắc giành thật được. Đương nhiên phải nắm lấy cơ hội rồi. Lúc nói câu này thì anh ta đang mát xa mặt, vẻ mặt đầy hạnh phúc. Người ăn ké thì ngoan ngoãn và im lặng đi, nếu không tôi sẽ đem mấy cọng lông trên đầu anh cạo trọng đấy. Y Lâm uy hiếp anh, sau đó thì vẻ mặt lại thay đổi 180 độ và nhìn Thẩm Nhã Hinh. Chị dâu tương lai, bộ quần áo này rất thích hợp với chị đó, mặc thử xem. Người này có hai tính cách sao chới. Thực ra sau một tiếng đồng hồ thì Thẩm Nhã Hinh cũng miễn cưỡng thích nghi với tốc độ thay đổi vẻ mặt của cậu ta. Không còn kinh ngạc đến độ tròn mắt như ban đầu nữa. Không phải cô khoa trương mà quả thật lúc Y Lâm hùng dữ thì rất sống đại ca xã hội đen. Còn lúc dịu dàng thì cứ như vừa mọc đôi cánh thiên thần vậy. Thẩm Nhã Hinh chưa gặp qua nhà tạo mẫu tóc nào nên cô cũng không biết mình bình phẩm bím tóc màu tím của Y Lâm ra sao. Nhưng về vẻ ngoài thật giống như với Mạnh Dục Thành. Vẫn là đôi mày kiếm đi với chiếc sóng mũi cao thẳng, nhưng cậu ấy trông vẻ yêu mị hơn, còn Mạnh Dục Thành thì ngược lại. Còn về Văn Diệp Nhiên thì thuộc dạng người nào lúc nào cũng bị người trên đường làm cho lu mờ đi. Không hề bắt mắt tí nào, nhưng trên người anh ấy có một loại khí chất rất đặc biệt, có thể khiến cho người ta quên đi sự tồn tại của anh ấy lúc nào không hay. Mạnh Dục Thành từng nói, Văn Diệp Nhiên là cả một nhà trinh thám không ai biết đến. Đặc thù nghề nghiệp của cậu ấy là nhất định không được để cho người ta chú ý đến. Cái gì gọi là nhà trinh thám không ai biết đến? Khi cô hỏi họ thì hai người này chỉ cười một cách thần bí chứ chịu trả lời cô. Còn Y Lâm thì hình như cũng hiểu rõ yêu cầu không được để người khác chú ý đến của Văn Diệp Nhiên. Giúp anh ấy làm kiểu tóc cực kỳ khiêm tốn. Khiêm tốn đến nỗi Thẩm Nhã Hinh cảm giác kiểu tóc mà Y Lâm làm cho Văn Diệp Nhiên nhìn cứ như được làm ở những tiệm cắt tóc lề đường vậy. Lúc này đã hơn 10 giờ tối, Thẩm Nhã Hinh nhìn điện thoại của mình. Cuộc điện thoại gần nhất của cô và Mạnh Dục Thành là lúc 9 giờ mấy. Anh ấy gọi điện đến nói là anh ấy có việc cần giải quyết, kêu cô đợi một tí. Xem tình trạng này nữa thì chắc anh ấy phải họp đến nửa đêm mất rồi. Anh ấy có ăn cơm tối chưa? Có lẽ cũng chỉ ăn đại một gói mì cho qua rồi thôi. Vừa vặn gần đây có một tiệm bán bánh bao xốp mà Mạnh Dục Thành khách thích. Nên Thẩm Nhã Hinh quyết định đi mua một vài phần bánh bao xốp về công ty cho anh ăn, rồi sau đó tự về nhà sau. Gần đây cô đã quen với việc đặt mọi sự chú ý lên người anh mất rồi. Cảm thấy có chút vui vẻ nhưng cũng xen lẫn tí buồn rầu lo lắng. Có lẽ càng hạnh phúc thì sẽ càng sợ mất đi chăng? Chẳng phải người ta vẫn thường hay nói khoảnh khắc đẹp nhất của pháo hoa cũng chính là lúc nó suy tàn hay sao? không muốn cho Mạnh Dục Thành công khai quan hệ của hai người, một phần cũng vì lý do này. Cô sợ bản thân chẳng qua là chỉ đang mơ, khi tỉnh giấc thì cái gì cũng không còn nữa. Anh là một người đàn ông tỏa sáng mà ai ai cũng ngưỡng mộ. Còn cô chỉ là một cô gái con của một gia đình bình thường. Cô biết anh không để ý những thứ đó, nhưng người nhà anh thì sao? Họ cũng không để ý và chịu chấp nhận một đứa con gái tầm thường như cô làm con dâu sao? Thẩm Nhã Hinh chưa từng rơi vào tình cảnh lo được, lo mất như thế. Cô vốn là một người cực kỳ vui vẻ hoạt bát, nhưng sau khi gặp Mạnh Dục Thành thì cô lại bắt đầu lo lắng đủ điều. Luôn lo lắng không biết anh có ăn cơm chưa, có bị đói do chỉ lo làm việc hay không, rồi lại lo lắng mọi thứ anh làm bị người ta hiểu lầm. Cho đến khi nhân viên của cửa hàng bánh bao xúc nghi hoặc cua cua tay trước mặt cô mới hoảng hồn trở lại, ngượng ngùng nói tiếp vài tiếng xin lỗi rồi nhận lấy bánh bao xúc đi ra khỏi tiệm. Thẩm Nhã Hinh vốn định trực tiếp quay về công ty, nhưng khi đến ngã tư đường thì thấy một thân ảnh khá quen thuộc, Bạch Uyển Minh. Sao cô ấy lại ở đây? Thẩm Nhã Hinh nghi hoặc đi theo cô ấy. Bạch Uyển Minh trông vẫn giống như lần gặp mặt trước vậy, mang một khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm nhưng lại vẫn bộ tây nam chàng che lấp đi đường cong cơ thể. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có những người qua đường tinh mắt phát hiện ra được khuôn mặt tinh tế của cô ấy và không nhịn được phải cảm thán. Nhưng nhờ vào ánh đèn đường mà Thẩm Nhã Hinh có thể thấy được đôi mắt xinh đẹp của cô ấy mang đầy vẻ mệt mỏi. Cô ấy sao thế? Nghe Văn Diệp Nhiên nói, cô ấy đang chạy ngược chạy xuôi để vay tiền, mong muốn gây dựng lại một thương hiệu nhuộm vải bằng thủ công. Thẩm Nhã Hinh cảm thấy ý tưởng này không tồi, nhưng Văn Diệp Nhiên và Y Lâm lại không cho là như thế. Chương 7. Cho nên Bạch Uyển Minh nhất định là muốn đến kiếm anh đó. Thẩm Nhã Hinh vừa cố gắng nuốt cái bánh bao xúc trên tay, vừa mở miệng nói. Cô không thể đuổi theo Bạch Uyển Minh nên chỉ đành quay về công ty kiếm Mạnh Dục Thành. Và thật đói rồi, anh đã làm việc xử lý công văn. Anh có một thói quen rất tuyệt trong công việc, đó là văn kiện luôn được xử lý một cách rõ ràng, trông còn chuyên nghiệp hơn cả cô thư ký chuyên nghiệp là cô đây nữa. Mạnh Dục Thành quả thật là đói dối. Thực ra cô ấy có số điện thoại di động của anh. Mạnh Dục Thành giải quyết xong thức ăn của mình rồi nhìn chằm chằm vào cô, không cho phép cô kiếm cớ để bỏ bữa. Thấy cô vừa ăn xong, anh liền đưa tay giúp cô chùi khóe môi. Hành động đầy cương triều một cách tự nhiên đến nỗi ngay cả chính bản thân anh cũng không nhận ra được. Cô gấp gáp muốn nói chuyện nên ăn với tốc độ nhanh hơn bình thường gấp nhiều lần. Tiếc rằng cô bình thường vốn chẳng có thói quen ăn nhanh nên dáng vẻ miễn cưỡng đánh nhanh nuốt gọn trông rất đáng yêu. Nếu muốn liên lạc với anh, cô ấy có thể trực tiếp gọi điện thoại. Đừng khóc cho em nữa, em quả thật là ăn hết nổi rồi. Thấy trên đĩa mình xuất hiện thêm vài cái bánh bao xúc nữa, cô liền không nhịn được xin tha. Anh đang muốn bịt chặt miệng của cô không cho cô nói chuyện hay sao thế? Cứ điên cuồng khóc cho cô hoài. Em ốm quá, ăn nhiều chút. Anh không có hứng thú với mỹ nhân gầy trơ xương. Mấy người bao ốm như thế là vì cần thiết cho ống kính. Người phụ nữ trong lòng mình vẫn nên là mập mạp, mềm mại chút xíu thì ôm mới đã. Người đàn ông này xem chỉ nghe thôi cũng không tin. Anh là đang dùng dung lượng bao tử của anh để đút cho cô đây mà. Sao cô có thể ăn được nhiều như vậy chứ? Thẩm Nhã Hinh bất mãn kéo tay anh đặt lên bụng của mình. Anh thử sờ xem bụng em căng hết rồi này. Sự thật luôn không thể chối cãi được, bụng cô căng đến nỗi to cả lên luôn rồi. Thực ra cũng không phải tại sức ăn cô quá kém, mà tại lúc ở chỗ Y Lâm quá buồn chán, mà những chưng khắp cách ở đó lại quá ngon. Cô ăn đến tận mấy cái một lúc, nên giờ chẳng còn chỗ trống để chứa bánh bao xúc nữa. Em sẽ không tệ. Em nghĩ Bạch Uyển Minh nhất định là gặp nhiều chuyện khó khăn, nên mới nghĩ đến chuyện tìm anh giúp đỡ. Thẩm Nhã Hinh nhớ lại vẻ mặt của Bạch Uyển Minh lúc đó. Cô ấy ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng này, ánh mắt đậm vẻ phẫn uất cùng không cam lòng và cũng khó chút mù mịt. Sự quen thuộc con đường đi đến công ty của Bạch Uyển Minh khiến cho Thẩm Nhã Hinh phải kinh ngạc. Lúc cô ấy qua đường không hề ngẩng đầu nhìn phương hướng và cũng không nhìn tứ phương tám hướng mà để kiếm vị trí. Thẩm Nhã Hinh cảm nhận được đây không phải lần đầu Bạch Uyển Minh đến đây. Có khi nào trước khi cô ấy từ chức thì đã đến đây không ít lần rồi không? Cô ấy muốn nói chuyện rõ ràng với Mạnh Dực Thành nhưng cuối cùng vẫn quay đầu trở về như hôm nay. Về cha mẹ, về Bạch Thị, cô ấy nhất định có rất nhiều chuyện muốn hỏi nhưng lại không biết nên mở miệng ra sao. Không biết câu chuyện mà Bạch Uyển Minh được nghe lại là phiên bản nào. Nếu như những gì mà cô ấy biết được là sự chênh lệch quá lớn với sự thật thì sao? Sự quen thuộc con đường đi đến công ty của Bạch Uyển Minh khiến cho Thẩm Nhã Hinh phải kinh ngạc. Không liên quan gì đến anh cả, Mạnh Dục Thành nhàn nhạt nói. Mọi thứ anh làm cho Bạch đều đã nhận được hồi đáp. Anh cũng chẳng cần danh tiếng, thế thì tại sao lại phải quan tâm đến hình tượng của mình trong lòng người khác ra sao chứ? Chỉ là Thẩm Nhã Hinh quan tâm đến chuyện này như thế khiến cho anh có chút kinh ngạc. Lúc trước khi cô nhắc đến, anh tưởng rằng cô chỉ là hiếu kỳ, đợi đến khi lòng hiếu kỳ nhạt dần đi thì cô sẽ quên mất nó thôi. Thời tiết của cái xã hội này chính là vậy. Có ai quan tâm đến quá khứ xa xôi cơ chứ, và lại còn là quá khứ của người khác nữa. Anh đừng như thế nữa, cũng tại anh trưng ra cái bộ mặt thú quắc này ra nên người ta hiểu lầm anh đó. Cô vừa định ướn người qua phút anh như lại chợt nhớ đến việc phải giữ khoảng cách thì lập tức thu người lại. Hey, người đàn ông này cứ như vậy, hoàn toàn không quan tâm đến suy nghĩ của ta về mình. Tại sao phải để ý như thế cơ chứ? Mạnh Dục Thành vỗ vỗ đùi, ngỏ ý kêu cô qua ngồi. Ở chung một chỗ ngồi với nhau mà không được ôm lấy thân thể mềm mại của cô, anh chẳng muốn tự ngược đãi bản thân đâu. Do dự một hồi, Thẩm Nhã Hinh cuối cùng vẫn quyết định qua chỗ ngồi của anh, ngồi vào lòng của anh. Nhưng đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy tay anh, phòng hờ anh làm việc xấu. Em không muốn anh bị người ta hiểu lầm. Cô suy nghĩ đi suy nghĩ lại, vẫn là không thể buông tha cơ hội giúp anh giải oan được. Anh đã bị người ta hiểu lầm quá lâu, lâu đến nỗi anh chẳng thèm để ý đến vấn đề đó nữa. Có lẽ do anh quá kiên cường chăng? Nhưng cô vẫn thứ cảm thấy buồn thay. Không ai muốn làm người xấu trong mắt người khác cả. Ngược lại, người xấu luôn tự kiếm cách để che giấu cho bản thân. Chỉ thế thôi à? Khuôn mặt cô đỏ lựng lên, ôm lấy cổ anh khẽ nói. Bởi vì anh là tốt nhất. Mạnh Dục Thành siết chặt cánh tay của cô, ôm cô vào ngực. Lồng ngực bỗng trào dâng một dòng nước ấm. Cô gái nhỏ này dùng bộ dạng dễ thương như vậy để mà nói ra những lời kia là đang mời mọc anh hay sao? Anh ảo ảo thở dài, giờ đã gần nửa đêm rồi, sáng mai còn rất nhiều việc để xử lý. Em quả thật phải cảm tạ những công việc ngày mai đã cứu em đấy. Mạnh Dục Thành nói khẽ bên tai cô, hơi thở nóng rực khiến cho cô cảm thấy ngơ ngứa. Đáng ghét. Thẩm Nhã Hinh đẩy anh ra, từ trên đùi anh nhảy xuống. Thiệt tình, anh không biết mệt sao? Em nói xem. Anh khẽ nghiêng đầu, dáng vẻ tỉnh táo khiến cho cô cảm thán cho sự bất công của vận mệnh. Được thôi, sự chênh lệch giữa người với người quả thật không hề ít mà. Cô sẽ mệt và còn có thể sẽ ngủ gật nữa. Còn anh thì lúc nào cũng có một bộ dạng thoải mái tỉnh táo, thật khiến cho người ta hận đến mức phải nghiến răng ken két mà. Thật là kỳ lạ, về phương diện tiêu hao sức lực mà nói. Không giận với anh nữa đâu, em về nhà đây. Thẩm Nhã Hinh vơ lấy túi sách của mình, vuốt lại chiếc váy nhăn nhúm. Lần nào từ trong anh đứng dậy thì váy cũng trở nên nhăn nheo hết trơn, cũng đều tại anh cả. Ngủ ở đây đi, dù sao đi nữa thì sáng mai Y Lâm sẽ đưa quần áo cho em qua đây, không cần lo lắng chuyện không có quần áo để thay. Nhưng cái gì, trong phòng vệ sinh có bàn chải dự bị, em tự đi lấy đi. Thẩm Nhã Hinh nhìn chiếc giường to đó, nghĩ cỡ nào cũng không thể tin tưởng được lời hứa của anh. Thật sự chỉ đơn thuần cùng ngủ trên một chiếc giường thôi sao? Thật khó tin mà. Em nghĩ em vẫn nên về thì hơn. Ngoan ngoãn ngủ lại ở nơi này, hay em muốn làm chuyện gì khác, em tự chọn đi. Ngủ ở đây. Làm chuyện gì cho anh ăn sạch sành sanh nhỉ? Mới bắt đầu, Thẩm Nhã Hinh tưởng rằng có nguyên con sói xám kế bên nhìn cô chằm chằm thì chắc chắn sẽ không có thể nào chợp mắt được. Nhưng ai dè, cô ngủ cả một đêm một cách ngon lành. Nhưng nếu buổi sáng tinh mơ này có được một khởi đầu tốt hơn, thì cô nhất định sẽ cảm thấy đây là một giấc ngủ tuyệt vời, hoàn mỹ nhất. Nguyện vọng tươi đẹp cùng với sự thật tàn khốc luôn có một sự chênh lệch nhất định. Lúc 8 giờ kém thì cánh cửa phòng làm việc đã bị hai người đó mở ra. Văn Dịch Nhiên và Y Lâm túi lớn túi nhỏ mà xuất hiện giữa phòng làm việc. Hai người không biết xem giờ hay sao? Mạnh Dục Thành ngáp một cái, đóng cửa phòng nghỉ lại, nhìn bạn thân và em họ của mình với vẻ không vui. Anh để Thẩm Nhã Hinh ở trong phòng nghỉ đánh răng rửa mặt, còn bản thân thì lại mang vẻ mặt đầy mệt mỏi ngồi trên ghế sofa. Thật không nên hứa với cô gái là cái gì cũng không làm mà. Ôn Hương Nguyễn Ngọc nằm trong lòng mà lại không được ăn, khiến cho anh gần như không ngủ cả một đêm. Không phải tôi có ý kiến kiếm chuyện chê bai, mà sự thật là vòng bảo vệ của công ty cậu cần phải nâng cấp rồi đó. Tụi tôi vào đây một cách thuận lợi đến nỗi kỳ lạ. Văn Dịch Nhiên chẳng thèm để ý đến sự bất mãn của Mạnh Dục Thành mà đưa ra lời cảnh báo về hệ thống an toàn của công ty cho anh trước. Cho dù năng lực xâm nhập của anh không tệ, nhưng cũng không thể xâm nhập một cách dễ dàng như thế được, chẳng có vật cản gì cả, thế thì sao được chứ? Lỡ xảy ra vấn đề gì thì người bị bắt đi bán mạng chẳng phải chính là cái tên nhà trinh thám anh đây sao? Yên tâm, cho dù tôi chết thì cũng có cả đống tư liệu để cung cấp cho cảnh sát để mà bắt hung thủ, còn có cả nhà trinh thám giúp cho tôi báo thù nữa mà. Người không được ngủ ngon giấc thì làm gì có lời hay ý đẹp để mà nói chứ? Không trực tiếp hạ lệnh đuổi khách là vì Y Lâm vẫn còn giá trị lợi dụng mà thôi. Mới sáng sớm thôi mà, đừng nói tầm bậy tầm bạ. Y Lâm nhăn mặt nói, có ai lại tự chủ ẻo mình cơ chứ? Cậu ấy đem quần áo đã chuẩn bị sẵn cho Thẩm Nhã Hinh sửa sang lại, rồi kiếm một chỗ trống trên ghế sofa nằm xuống. Đừng kêu em dậy, em muốn ngủ một chút. Lúc này Mạnh Dực Thành mới để ý thấy hai cặp mắt gấu trúc còn đen sì hơn cả mình có chút kinh ngạc. Hai người tối qua làm gì thế? Bị Văn Diệp Nhiên bóc lột sức lao động, Y Lâm phất phất tay. Trước khi tiệc rượu bắt đầu, em ấy sẽ dậy giúp cho chị dâu tương lai trang điểm. Giờ thì ai dám kêu em dậy, em sẽ cắn chết người đó. Văn Diệp Nhiên hừ một tiếng. Cậu ta tự cảm thấy mình rảnh rỗi không có việc gì nên cứ nhất quyết đòi bén theo, tưởng rằng làm nhà trinh thám dễ lắm sao. Nói xong thì tiện tay đưa cho Mạnh Dục Thành một cái ly. Uống xong thì đi mà làm những việc cậu nên làm đi, tôi cũng phải ngủ bù cho một giấc cho đã, đừng có làm phiền nhé. Với trí thông minh của anh thì đã sớm đoán được Mạnh Dục Thành nhất định là cả đêm không ngủ, nhưng hướng suy nghĩ của anh có vẻ hơi chênh lệch với một sự thật một chút. Đó rõ ràng không phải là biểu hiện của việc dung tục quá độ, mà là dục cầu bất mãn. Nhưng anh cũng chẳng có ý hỏi rõ tình huống cụ thể, hành động chọc ghẹo một người không được ngủ ngon giấc được gọi là thiếu sáng suốt, còn chọc ghẹo một người đàn ông không được làm thì gọi là tự tìm đến cái chết. Thẩm Nhã Hinh ở bên trong phòng mà hồi lâu, khó khăn lắm mới chuẩn bị tốt tâm lý để bị hai người kia cười nhạo. Nhưng khi bước ra ngoài thì lại thấy cảnh tượng một trái một phải nằm trên ghế sofa ngủ ngon rơ. Cô vừa định hỏi xem đây là tình huống gì thì bỗng nhiên trợn tròn mắt nhìn cái ly trên tay Mạnh Dực Thành. Cô không nhìn nhầm chứ, Mạnh Dực Thành đang uống cà phê. Không phải anh rất khát cà phê sao? Sự ảnh hưởng đến hai người đang ngủ nên cô hạ thấp giọng. Rất ghét, nhưng có thể sẽ giúp cho anh tỉnh táo hơn. Mạnh Dực Thành khẽ nhấp một ngụm, vị đắng chát của cà phê hòa tan trong khoang miệng. Dù cái là cà phê vẫn hơi nóng nên anh không thể được một ngụm uống hết được. Tại sao anh lại ghét cà phê? Rất ngon mà. Tùy lúc cô uống cà phê sẽ thêm vào rất nhiều đường và sữa để bớt vị đắng của cà phê. Nhưng sức hút của cà phê chẳng phải là mùi đắng mà thơm thơm của nó hay sao? Nó không chỉ đắng mà còn có mùi lạ khó ngửi nữa. Khó khăn lắm mới uống được hết ly cà phê này, anh ngỏ ý muốn Thẩm Nhã Hình rót cho ly nước trắng để làm bớt cái mùi vị của cà phê còn sót lại trong miệng. Thẩm Nhã Hình nhận lấy chiếc ly rỗng một cách khó hiểu. Có ngửi cỡ nào đi chăng nữa, chỉ là mùi thơm tho của cà phê mà, kiếm đâu ra cái mùi lạ ngửi chứ? Cơ quan phân biệt thị giác của anh khác với người thường sao? E rằng cũng chỉ có lý do đó thôi. Giờ thì làm cái gì? Mới hơn 8 giờ mà thôi, giờ tay làm việc là 9 giờ. Phải đợi đến 11 giờ mới ra sân bay đón khách. Cô thần không hiểu tại sao chỉ mới 7-8 giờ mà Văn Diệp Nhiên và Y Lâm lại đến quấy nhiễu giấc ngủ của họ. Ăn sáng, chứ còn có thể làm gì? Thế họ thì sao? Thẩm Nhã Hình chỉ hai người đàn ông đang ngáy o o. Thật có bản lĩnh mà, hai người họ nói chuyện như vậy mà cũng ngủ được. Cô bỗng có ý nghĩ muốn vẽ vậy lên mặt họ. Không thể cứ vậy mà bỏ đi được chứ. Nhân viên công ty nhìn thấy sẽ bị dọa cho hết hồn mất. Không cần lo lắng, nhân viên vệ sinh sẽ phân biệt được rác là cái gì mà. Thẩm Nhã Hình cười hì hì. Độc miệng quá, anh lại đem họ so sánh với rác à? Cô thật thích cái dáng vẻ của Mạnh Dực Thành khi ở chung với cô. Càng tiếp xúc nhiều với anh bao nhiêu, cô càng có thể hiểu được sự đối đãi đặc biệt của anh dành cho cô. Vẻ mặt lạnh lùng chẳng qua là mặt nạ dùng để đối mặt với người ngoài. Anh không có hứng thú để cho người không quan trọng dòm ngó con người thật sự dưới chiếc mặt nạ của anh. Nhưng lúc chỉ có anh và cô, anh sẽ để lộ ra bộ dạng chân thật của mình. Anh sẽ độc miệng, sẽ ngang ngược, thậm chí là chơi xấu. Rác rưởi có giá trị hơn bọn họ nhiều. Mạnh Dực Thành quẳng một câu bình luận với vẻ nhàn nhạt và ra hiệu cho cô đóng cửa phòng làm việc của mình lại. Khi ở bên cô, anh không muốn tốn một giây nào cho người khác đâu. Anh muốn ăn gì? Sữa đậu nành và dầu cháo cuối. Bữa sáng của ta, thế sao bình thường anh đều chọn món bò vậy? Các loại thịt sẽ cung cấp nhiều protein hơn. Có người bình thường nào chọn món kiểu này chứ? Cuộc đối thoại thân mật càng đi xa hơn và cuối cùng đã biến mất ở đầu hành lang bên kia. Tiếp theo, đây sẽ là một ngày bận rộn đầy màu sắc mà buồn cười. Trước tiên là việc phiên dịch khi đi ra sân bay đón khách của hai phiên dịch viên nam và phiên dịch viên nữ là Thẩm Nhã Hình. Nhà thiết kế người Pháp vui vẻ dùng vốn tiếng Trung không được lưu loát nhưng đủ để giao tiếp với họ. Chào mọi người, Đài Loan nóng quá. Thẩm Nhã Hình xém tí là ngất, sớm biết ông đã có thể nói được tiếng Trung thì cô cần gì phải học nguyên một đống từ vựng tiếng Pháp vừa dài vừa thối đó chứ. Khi trên đường đưa ông ta đến sân bay thì Thẩm Nhã Hình mới biết thì ra vị thiết kế này có bà ngoại là người Đài Loan và bản thân ông cũng đã từng sống ở Đài Loan nửa năm. Ông ta còn có một cái tên tiếng Trung đó là Khang Thái nữa. Tuy ông không biết viết chữ nhưng có thể giao tiếp đơn giản được. Vừa nghĩ đến mấy cái thứ này thì Thẩm Nhã Hình liền nhịn không được, nghiến răng ken két. Lúc trước khi thu thập tài liệu đã làm cái việc kiểu gì chứ? Ngay cả việc ông ta có thể nói tiếng Trung cũng không biết, khiến cho cô còn lo lắng vốn tiếng Pháp tệ hại của cô sẽ không thể lọt vào tai Phật của người ta được, càng khiến cho người ta tức giận là Mạnh Dục Thành thân là tổng giám đốc lại không đến sân bay đón người ta. Làm cho cô muốn kiếm người để mà than phiền cũng không có. Ngược lại, còn phải an ủi hai anh chàng phiên dịch đang buồn rầu vì không có đất dụng võ nữa. May là Khang Thái không hiểu những từ tiếng Pháp phức tạp, nên vẫn cần phiên dịch thuyết minh những phong cảnh dọc đường cho ông ấy. Nếu không thì hai anh chàng này còn tưởng rằng mình chỉ đến được trưng cho đẹp mắt mà thôi. Sau đó là buổi tiệc rượu, cô đưa Khang Thái đến khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi, còn mình thì quay về công ty thay lễ phục. Nhưng kẹt cái là ý kiến của Mạnh Dục Thành và Y Lâm khi chọn lễ phục cho cô không đồng nhất. Lễ phục mà Y Lâm chọn cho cô mang tính gợi cảm nên hơi thở một tí, nhưng trên thực tế cũng chỉ hở vai mà thôi. Nhưng Mạnh Dục Thành thì cứ yêu cầu Cô phải mặc chiếc váy ren màu tuyết trắng đầy bảo thủ. Bộ lễ phục này ngay cả cánh tay cũng bị những lớp ren trắng xóa che lấp kỹ càng. Thế nên càng không cần phải nói đến việc lộ vai hay ngực rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net